Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1150, chương 1151, làm đồ đệ cái chết báo thù. Chỗ này chiến đấu, là giữa linh hồn đại chiến, cho nên đối hiện thực thế giới ảnh hưởng rất nhỏ. Sở Phong giết Miêu Yêu về sau, hết thảy đều khôi phục lại bình tĩnh. Giống như là cái gì cũng không có xảy ra. Ngày thứ hai rời giường, Sở Tích Tuyết đã tải ôm lấy mèo chơi đùa. Bất quá, con mèo này hôm nay biến rất nhiều. Vốn là Sở Tích Tuyết luôn luôn có loại 10 phần cảm giác cổ quái, cho nên rất ít ôm lấy con mèo chơi. Chỉ có ngủ thời điểm, đây là mèo ngẫu nhiên leo đến trên người nàng. Hiện tại khác biệt, nàng cảm giác con mèo này nhu thuận rất nhiều, ôm yêu thích không buông tay. Mà con mèo này trước đó bởi vì bị Miêu Yêu phụ thân, cho nên cũng nhiều nói đến một loại linh tính, tựa hồ là đang cố ý khiêu khích Sở Phong giống như. Leo đến Sở Tích Tuyết ở ngực, đem chỗ ấy làm thành nhà, yên tĩnh địa nằm xuống tới. Sở Phong một trận nước mắt giàn giụa, niên đại này thật sự là người sống không bằng mèo a. Sở Phong lại làm một bữa cơm, con mèo này hoàn toàn biến, hiện tại đặc biệt có thể ăn. Sở Tích Tuyết cho hắn cho ăn rất nhiều sữa chua cá, thân thể nho nhỏ ăn hết nửa cái cá mới từ bỏ. Ngồi ở một bên xoa cái bụng, Sở Phong cũng bắt đầu hoài nghi, đây rốt cuộc là ly mèo hoa vẫn là quýt mèo? Muốn là như vậy phát triển tiếp, sớm muộn muốn tạo thành một con lợn a. Cùng Sở Tích Tuyết hai người chính chơi cao hứng, biệt thự chuông cửa bị người ấn vang. Bất quá Sở Tích Tuyết nhìn lấy đùa mèo cùng ăn cơm, cũng không có tâm tư đi mở cửa. Ta đi mở cửa. Sở Phong đứng dậy, mở cửa phía sau, lại có một thanh niên tinh bì lực tẫn địa té xỉu trên đất phía trên. Trên người có không ít vết thương. Sở Phong trong trí nhớ có cái này người ấn tượng. Cái này tựa như là Giang gia một người đệ tử a. Trên thân làm sao lại thụ nặng như vậy thương tổn? Là ai đến? Sở Tích Tuyết có chút hiếu kỳ. Không có việc gì, ngươi ăn cơm, ta cùng một người bạn ôn chút chuyện. Sở Phong đáp lại, nam nữ? Sở Tích Tuyết vừa căng thẳng. Đương nhiên là nam, nào có nhiều nữ nhân như vậy. Ngươi quá đề cao ta. Sở Phong đóng cửa lại, chau mày, dùng một luồng tiên khí đem cái này Giang gia con cháu chữa cho tốt. Sở tiên sinh, việc lớn không tốt. Mở mắt ra, thanh niên kém chút khóc lên. Chuyện gì xảy ra? Thanh niên lúc này mới nói cho Sở Phong, Giang gia mấy ngày nay xảy ra chuyện, lên một lần cái đạo sĩ kia bị Sở Phong diệt đi về sau, Giang gia coi là sự tình hội như vậy chìm xuống, nhưng là không nghĩ tới bọn họ lại bởi vì chuyện này trêu chọc một chút phiền toái. Hiện tại, cái đạo sĩ kia sư phụ tìm tới cửa. Chúng ta cũng không nghĩ tới, nguyên lai cái kia từng đạo sĩ địa vị rất lớn. Giang gia con cháu cố nén khóc xúc động. Lai lịch gì? Sở Phong lông mày nhướng lên. Hắn là Tuệ Can đạo quân đồ đệ. Nghe đến cái tên này, Sở Phong có một ít phiền muộn. Không nghĩ tới chính mình cùng Tuệ Căn đạo quân có duyên như vậy a. Đêm qua vừa giải quyết một số Tuệ Căn đạo quân còn sót lại một chút phiền toái, hôm nay lại nghe được cái tên này. Chỉ là Sở Phong còn thật không biết cái này Tuệ Căn đạo quân có bản lãnh gì. Tuệ Căn đạo quân đến cùng là ai? Cái này Giang gia con cháu thuận một hơi, trong mắt còn có một số hoảng sợ. Tuệ Căn đạo quân, cơ hồ là năm gần đây đạo quân đại danh từ. Tuệ Căn đạo quân người như tên, xác thực rất có tuệ căn. Hắn tu đạo rất muộn, 30 tuổi mới bắt đầu tu đạo, nhưng là tiến bộ lại rất nhanh. Ngắn ngủi trong vòng 10 năm thì vượt qua rất nhiều đạo gia đại sư. Trong nước chính thức tu hành đạo pháp đạo sĩ rất ít, nhưng là những đạo sĩ kia trên cơ bản đều tu luyện có thành tựu, là võ giả sợ nhất đối thủ. Đạo sĩ xuất thủ, thật sự là quá quỷ dị. Bọn họ lời nói pháp căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm. Có lúc còn không biết chuyện gì phát sinh, chính mình liền đã mất mạng, mà tuệ căn đạo quân, đạo pháp càng không phải là hắn nói sĩ có thể đánh đồng. Tuệ căn đạo quân không dưỡng quỷ, lại đem chính mình linh hồn làm ba phần, gọi là nói nhất khí hóa tam thanh. Hắn ba năm trước đây bằng vào chính mình một cái hồn phách, chạm một cái vũ vương cấp 7 cao thủ. Vẻn vẹn lấy ra như thế một cái chiến tích thì đầy đủ hù chết người. Sở Phong gật gật đầu, đối tuệ căn đạo quân năng lực đã có một ít đại khái dài. Vậy mà lại đạo ra nhất khí hóa tam thanh, đạo sĩ này xác thực rất lợi hại, nhưng là liền xem như lợi hại hơn nữa người, trêu chọc chính mình, hắn đều không sẽ để cho đối phương tốt hơn. Chúng ta đi. Sở Phong lạnh hừ một tiếng, nheo lại mắt, trực tiếp đi, không định cái gì không? Giang gia con cháu có chút bối rối, sợ Sở Phong đây là đi chịu chết. Không cần, ta hiện tại liền đi chảm hắn. Sở Phong bá khí không gì sánh được. Hắn lớn nhất không e ngại cũng là đạo sĩ. Cái gọi là một cây sinh được vạn đóa hoa, thiên hạ đạo môn là một nhà. Sở Phong đạo sĩ nghề nghiệp là dùng hệ thống mở ra. Học là tối nguyên thủy đạo pháp, làm sao lại sợ hãi những thứ này bằng môn tà đạo. Cho dù là nhất khí hóa tam thanh lại có làm sao. Hết thảy quét ngang, vậy chúng ta thật cứ như thế trôi qua. Cái này Giang gia con cháu trong lòng vẫn có một ít sợ hãi. Dù sao vừa bị tuệ căn đạo quân chèn ép một phen. Hắn phí sức chín châu hai hổ mới từ tuệ căn đạo quân trong tay trốn tới a. Còn chưa kịp nghỉ một hơi, liền muốn lại đem chính mình đưa đến tuệ căn đạo quân trong tay. Đây coi là chuyện gì xảy ra? Sở tiên sinh, ta kiến thức qua ngươi thi pháp, cũng biết ngươi lợi hại, nhưng là cái này tuệ căn đạo quân không giống thường nhân. Hắn đồ đệ cùng hắn căn bản cũng không có thể đánh đồng. Ba năm trước đây vẻn vẹn chỉ dùng một đạo hồn phách là hắn có thể chém giết vũ vương cấp 7 cường giả. Muốn không, người suy nghĩ lại một chút, chuẩn bị một chút. Giang gia con cháu khuyên can nói, cái nào có tâm tư chuẩn bị, muốn là chúng ta không đuổi mau qua tới, Giang gia không biết muốn tổn thất nhiều ít con cháu. Sở Phong cũng là dở khóc dở cười, nghe đến nơi này, cái này Giang gia con cháu cuối cùng là cắn răng gật gật đầu. Đúng vậy a, hiện tại cần phải lấy Giang gia làm trọng, Sở tiên sinh đều có thể vì Giang gia phấn đấu quên mình. Hắn vậy mà có nhiều như vậy lo lắng, muốn là truyền đi lời nói, đoán chừng đều có người hội hoài nghi, đến cùng ai mới là người Giang gia. Sở tiên sinh, là ta hồ đồ, chúng ta nhanh lên một chút đi. Lúc này, Giang gia đã hỗn loạn không chịu nổi. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến, Giang gia hội gây ra loại phiền toái này sự tình. Vậy mà lại trêu chọc loại này cả nước đều 10 phần có tên đạo gia đại sư. Tuệ căn đạo quân đạo pháp thật sự là quá tinh thâm. Chỉ trên không trung họa một chương phù, thì để bọn hắn Giang gia tất cả mọi người tan tác. Liền xem như vũ vương sơ kỳ người đến, trong tay hắn cũng kiên trì không vài giây đồng hồ. Đạo quân, làm gì như thế khó xử chúng ta Giang gia? Muốn là ngươi thiếu tiền lời nói, chúng ta nguyện ý đem tất cả tiền đều dâng lên. Hiện tại tuyệt đối là Giang gia từ trước tới nay bị lớn nhất một lần đả kích. Giang Hàn thậm chí tại lo lắng Sở Phong đến có thể hay không đem phiền phức giải quyết. Dù sao, tuệ căn đạo quân đã từng giết qua cao giai vũ vương. Không cần cho ta tiền, ta đối tiền không hứng thú. Các ngươi giết ta yêu mến nhất đồ đệ, cho nên ta muốn đem các ngươi đều đưa đến phía dưới, cho đồ đệ của ta chôn cùng. Tuệ căn đạo quân lạnh nhạt nói, trong lòng mọi người có chút lạnh. Tuệ căn đạo quân đây là muốn đuổi tận giết tuyệt tiết tấu a? Chẳng lẽ trời muốn diệt ta Giang gia? Giang Hàn thở dài một hơi, cảm giác hôm nay sự tình